Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 800, hợp đạo cảnh giới vĩ đại tồn tại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đối mặt đông đảo nhất đẳng chí tôn, Diệp Thiên không dám khinh thường. Lúc này bạo phát toàn bộ chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cương chiến pháp thức thứ 7, hỗn độn bản nguyên giếng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sát đao, hằng quang thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa ngục thần không chi mâu, thời gian chi luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời không lĩnh vực, hồn nguyên lĩnh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thủ đoạn tề xuất, cùng rất nhiều nhất đẳng chí tôn mê vụ thú chém giết. Nếu là nguyên cổ chi chủ ở vào Diệp Thiên tình cảnh hiện tại, nói không chừng cũng phải vẫn lạc mà chết. Mà Diệp Thiên bây giờ đích thật là quá cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cái thứ nhất nhất đẳng chí tôn mê vụ thú bị Diệp Thiên hành đao trọng thương bay ngược ra ngoài. Nhưng cái khác mê vụ thú công kích cũng rơi vào Diệp Thiên trên thân, trực tiếp đem Diệp Thiên đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Diệp Thiên nhai thân chấn động không thôi. Khí huyết quay cuồng, chỉ lần này một lần dò xét, Diệp Thiên đại khái đã đoán được thực lực của mình. Đến gần vô hạn tại nhất tinh thần tướng, nhưng không có chân chính bước vào nhất tinh thần tướng chiến lực cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ hắn hiểu, tam tinh thần tướng thực lực viễn siêu nhất đẳng chí tôn. Nhất đẳng chí tôn cùng nhất tinh thần tướng là một cái khoảng cách cực lớn. Một khi vượt tới, nhất tinh thần tướng đủ để nhẹ nhõm miểu sát đồng dạng nhất đẳng chí tôn. Mà bọn này nhất đẳng chí tôn mê vụ thú mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhất đẳng chí tôn mà thôi. Mà hắn vừa rồi một kích nhưng không có chớp nhoáng giết chết nhất đẳng chí tôn. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn nhiều lắm thì nhất đẳng chí tôn cực hạn cấp độ, không thể bước vào khoảng cách, bước vào nhất tinh thần tướng hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết. Phục lực Diệp Thiên đẫm máu chém giết, cho dù thụ thương lấy hắn khôi liền có thể khép lại tới. Mà những cái kia mê vụ thú nhưng không có hắn như thế biến thái khép lại năng lực. Rất nhanh cái thứ nhất nhất đẳng chí tôn mê vụ thú vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, cái thứ hai nhất đẳng chí tôn vẫn lạc. Cái thứ ba nhất đẳng chí tôn vẫn lạc. Tại ngoại giới, nhất đẳng chí tôn là bực nào tồn tại. Cho dù là đệ nhất thần chủ cũng bất quá mới nhị đẳng chí tôn thôi. Mà bây giờ Diệp Thiên lại ngay cả giết mấy đầu nhất đẳng chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo nhất đẳng chí tôn vẫn lạc, mê vụ khu vực hạch tâm khu vực rất chỗ sâu kia vài đầu đáng sợ mê vụ thú thức tình. Dám can đảm xâm nhập loạn thần giới. Muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, cái gặp một con trâu bài thân người mê vụ thú xuất hiện. Trong tay lại còn cầm một cây gậy. Trực tiếp một gậy đập tới. Hư không nổ tung. Đáng sợ côn ảnh bao trùm hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, Diệp Thiên kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là so sánh nhất tinh thần tướng một kích toàn lực. Mà lại, đầu này mê vụ thú vậy mà có được rất cao trí tuệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, vô luận là vũ trụ thần cấp độ mê vụ thú, vẫn là trí tôn cấp độ mê vụ thú. Nó trí tuệ cũng rất thấp, thậm chí như là dã thú. Cảm ứng được sinh linh tồn tại liền tập kích tới. Có thể đầu này đầu trâu mê vụ thú không đồng dạng. Tuyệt đối có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Mà lại thực lực cũng quá kinh khủng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong vũ trụ vậy mà lại có được nhất tinh thần tướng sinh vật. Diệp Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta ngăn trở, Diệp Thiên mở ra từng tầng phòng ngự. Thậm chí liền hồn nguyên lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực cũng dùng để ngăn cản đầu trâu mê vụ thú một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm. Hồn nguyên lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực toàn bộ bị một côn xé rách. Mang theo vô địch chi thế oanh đến. Nhưng bởi vì Diệp Thiên dùng hai đại lĩnh vực ngăn trở một cái chớp mắt. Liền kịp thời thi triển hằng quang thần thông tránh thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này không thể đánh trúng Diệp Thiên. Không phải là đối thủ. Trước tiên lui đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên liền muốn thi triển hằng quang thần thông bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, kia đầu trâu mê vụ thú vội vàng hô to. Chấm, các hạ chớ đi, ngươi thông qua khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khảo hạch. Diệp Thiên đứng tại nội bộ khu vực cùng hạch tâm khu vực giao giới điểm. Nếu là đầu trâu mê vụ thú muốn tiếp tục công kích hắn, hắn một bước liền có thể ly khai mê vụ khu vực hạch tâm khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù lấy đầu trâu mê vụ thú thực lực, cũng đừng nghĩ khó mà đuổi kịp hắn. Cái gì khảo hạch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu trâu mê vụ thú tại cự ly Diệp Thiên rất xa địa phương dừng lại. Bắt đầu giải thích nói, cái này địa phương gọi là loạn thần giới. Chính là hỗn độn bên trong một vị vĩ đại tồn tại sáng tạo đặc thù thế giới. Vị kia danh húy của đại nhân. Ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ loạn thần giới rất đáng gờm. Ngươi hẳn là biết rõ hỗn độn bên trong sinh linh không có biện pháp tiến vào vũ trụ A. Chỉ có thể đưa một chút đồ vật tiến đến. Hơn nữa còn là dựa vào vũ trụ bành trướng đem những cái kia truyền thừa. Bí cảnh. Bảo vật một nuốt vào tới. Nhưng này vị vĩ đại tồn tại lại có thể trực tiếp đem một cái thế giới cưỡng ép nhét vào trong vũ trụ. Không nhìn bản nguyên vũ trụ. Thậm chí có thể che đậy hỗn độn bản nguyên. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chi rất chữ. Cái gì? Mê vụ khu vực là hỗn độn bên trong một cái thế giới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chấn kinh. Cái này. Hắn rốt cục minh bạch. Trách không được mê linh khu vực có thể sinh ra nhiều như vậy chí tôn cấp mê linh thú. Thậm chí còn ra đời nhất tinh thần tướng cấp bậc mê vụ thú. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là tới từ hỗn độn. Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Đầu Châu Mê Vụ Thú giải thích nói, ta gọi Châu Đồng, đến từ trong hỗn độn một cái nửa hỗn độn chủng tộc. Bị vị kia vĩ đại tồn tại an bài ở chỗ này. Bất quá, nhóm chúng ta chỉ có thể ở tại loạn thần giới, mà không biện pháp ly khai. Nếu không bản nguyên vũ trụ vẫn là có thể nhẹ nhõm giết chết ta. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ngươi bây giờ đứng vị trí là loạn thần giới. Phía ngoài những cái kia khu vực chỉ là loạn thần giới lực lượng tỏ khắp hình thành một mảnh đặc thù khu vực thôi. Mà bên ngoài những cái kia bị các ngươi xưng là mê vụ thú sinh vật. Thì nhóm chúng ta làm ra bán thành phẩm mà thôi. Thậm chí bao gồm ngươi vừa rồi giết chết những cái kia mê vụ thú. Cũng là bán thành phẩm. Chỉ bất quá những này bán thành phẩm có chút đặc thù. Ẩn chứa lực lượng của chúng ta. Cho nên không thể đi ra ngoài. Nếu không cũng sẽ bị bản nguyên vũ trụ phát giác được. Thì ra là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chân chính minh bạch. Người nói khảo hạch, hẳn là nơi này có truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lại hỏi, đương nhiên là có. Hơn nữa còn là vị kia vĩ đại tồn tại lưu lại truyền thừa. Các ngươi cái vũ trụ này, rất nhiều tuế nguyệt trước đó liền có một người thông qua được truyền thừa khảo hạch. Cuối cùng thành công siêu thoát ly khai cái vũ trụ này. Trở thành vị kia vĩ đại tồn tại vô số ký danh đệ tử một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưu Đế nói, người nói Vân Đàm Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên Đạo, không tệ, là cái kia tiểu gia hỏa. Đáng tiếc cái kia tiểu gia hỏa tiềm lực có hạn, chỉ có thể trở thành phổ thông siêu thoát người. Không cách nào trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức. Tiềm lực của ngươi không tệ, mới trở thành địa tôn không lâu. Nhục thân, thần lực, linh hồn cũng xa xa không có khai phát đến cực hạn. Lại có thể tránh né toàn lực của ta một kích, có tư cách đi tiếp thu chân chính khảo hạch. Ngươi vừa rồi thông qua là chính ta thiết định khảo hạch. Nếu là ngay cả ta một kích toàn lực cũng tiếp nhận không được ở. Vậy liền không có tư cách đi tiếp thu chân chính khảo hạch. Châu Đồng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, vị kia vĩ đại tồn tại, cùng Kim Hoang lão nhân so sánh như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không rõ ràng vị kia vĩ đại tồn tại thực lực. Nếu là còn không bằng Kim Hoang lão nhân, hắn làm gì đi tham gia khảo hạch, còn không bằng các loại siêu thoát về sau, trực tiếp trở thành Kim Hoang lão nhân đệ tử đâu. Dù sao hắn thế nhưng là Kim Hoang lão nhân quân dự bị người thừa kế một trong a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Hoang lão nhân, ta nghe nói qua, ở trong hỗn độn cũng coi là cái bá chủ, nhưng cùng vị kia vĩ đại tồn tại so sánh nhưng khác biệt quá nhiều. Ngươi có thể biết rõ hỗn độn người tu luyện cảnh giới phân chia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quá rõ ràng, ta cái biết rõ địa tôn phía trên là thiên mệnh, mà thiên mệnh phía trên là cảnh giới gì? Vậy liền không quá rõ ràng. Diệp Thiên chi tiết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng không thể trách hắn tri thức nông cạn. Thật sự là Ramôn kiến thức cũng không nhiều. Hoặc là nói Ramôn liên quan tới thiên mệnh cảnh giới phía trên tồn tại tin tức bị xóa đi. Châu Đồng dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn xem Diệp Thiên. Chợt đắc ý hiên ngang nói. Thiên mệnh phía trên chính là chân linh cảnh giới. Chân linh cường giả chân linh bất diệt. Thì vĩnh hằng bất tử. Mà chân linh phía trên thì là đại đạo cảnh giới. Lĩnh ngộ ra một cái đại đạo thì làm đại đạo cảnh giới. mà đại đạo viên mãn phía trên thì làm hợp đạo cảnh giới. Cái gọi là hợp đạo cảnh giới thì là rất nhiều đại đạo hợp nhất. Dạng này tồn tại rất khó bị chém giết, là siêu thoát thời không phía trên vĩ đại tồn tại, mà vị kia vĩ đại tồn tại chính là hợp đạo cảnh giới đại năng. Còn hợp đạo cảnh giới phía trên, ta cũng không biết rõ. Tóm lại, ở trong hỗn độn, thiên mệnh đủ để tại một tòa xem chừng hỗn độn đại lục tung hoành. Mà chân linh cảnh giới đủ để tại trung đẳng hỗn độn đại lục xưng bá. Đại đạo cảnh giới liền hiếm thấy, đủ để xưng là một phương bá chủ, thống lĩnh vô số cương vực. Hợp đạo cảnh giới đều là một chút cổ lão tồn tại, ở vào hỗn độn chân chính đỉnh phong tồn tại. Kim Hoàng lão nhân chính là một vị đại đạo cảnh cường giả, nhưng ở đại đạo cảnh giới bên trong ở vào không kém cấp bậc, nhưng xa xa không có đạt tới đại đạo viên mãn. Nơi nào có tư cách cùng vị kia vĩ đại tồn tại so sánh a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên mệnh, chân linh, đại đạo, hợp đạo, Diệp Thiên lập tức minh bạch loạn thần giới vị kia vĩ đại tồn tại là bực nào đáng sợ tồn tại. Hắn đạt được Kim Hoang lão nhân hỗn độn Kim Hoang quyết liền thu được như thế to lớn thành tựu. Nếu là lại được đến vị kia vĩ đại tồn tại truyền thừa, chẳng phải là tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có phong hiểm. Nhưng bây giờ song vũ trụ dung hợp sắp đến, hắn không có thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ta muốn tham gia khảo hạch, Diệp Thiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đi theo ta, chấm. Diệp Thiên cẩn thận nghiêm túc đi theo Châu Đồng. Mặc dù mặt ngoài yên lòng, nhưng trên thực tế vẫn là âm thầm cảnh giác. Dù sao hắn cũng sợ Châu Đồng lừa hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.